Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, muốn luyện này công tất nhiên trước tự cung. Tiểu hữu là không tìm được phù hợp vũ kỹ sao? Đúng lúc này, một hồi mờ mịt thanh âm ra truyền đến, Lâm Long trong nội tâm cả kinh, tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một gã đầu đầy tóc trắng lão đầu lẳng lặng ngồi ở phòng trong góc. Cái này, Lâm Long có chút mộng bức. Hắn tiến đến như vậy lâu, vậy mà không có phát hiện ở đâu có người. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ, kịp phản ứng về sau. Lâm Long mồ hôi lạnh chảy ròng. Người này tuy nhiên nhìn về phía trên bình thường, nhưng thực lực khẳng định rất cường. Chẳng lẽ là Liễu Vân Tông thập đại trường lão một trong? Không có khả năng, chẳng lẽ là nghĩ đến đây? Lâm Long sắc mặt đều trợn nhìn. Tiểu hữu không cần sợ hãi. Ta nếu muốn gây bất lợi cho ngươi, theo ngươi nhìn thấy cái kia 10 cái hậu bối lúc ngươi tự chết rồi. Lão đầu lẳng lặng nói. Ngươi chẳng lẽ tự là, đúng vậy. Ta chính là Liễu Vân Tông trong truyền thuyết, chính là cái kia tiên thiên cao thủ. Ngươi không phải muốn học cao cấp vũ kỹ sao? Ta khả dĩ dạy ngươi, thậm chí còn khả dĩ dạy ngươi đỉnh phong vũ kỹ. Tự là thiên cấp vũ kỹ cũng chưa hẳn không thể. Ngươi chân thật nhất định phải dạy ta. Lâm Long mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị. Phải biết rằng, hắn đã giết Liễu Vân Tông tông chủ. Liễu Vân Tông cao thấp tất cả mọi người muốn giết Lâm Long, nhưng lão đầu này lại để cho giáo hắn vũ kỹ, nhưng lại chịu giáo thiên cấp vũ kỹ. Thiên cấp vũ kỹ cổ võ giới tồn tại trong truyền thuyết, khác 9 môn phái đoán chừng đều không có thiên cấp vũ kỹ a. Đúng vậy, nhưng chỉ có thể dạy ngươi đồng dạng. Ngươi là muốn học thiên cấp vũ kỹ hay là đỉnh phong vũ kỹ, hay hoặc là cao cấp vũ kỹ? Lâm Long nuốt nhổ nước miếng, hai mắt cực nóng nói, ta khẳng định muốn học thiên cấp vũ kỹ. Hắn hiện tại cũng mặc kệ lão đầu có âm mưu gì, y theo lão đầu thực lực, căn bản không được cần cùng hắn chơi cái gì âm mưu quỷ kế, trực tiếp có thể dùng sức mạnh lực trấn áp hắn. Hảo trẻ con là dễ dạy. Ta sở học thiên cấp vũ kỹ tự là hấp tinh đại pháp. Ta sở dĩ có thể đột phá đến tiên thiên cao thủ, cũng là bởi vì có cái này vũ kỹ. Phía dưới ngươi thỉnh coi được ta như thế nào thi triển. Nói xong, lão đầu bắt đầu thi triển vũ kỹ. Hấp tinh đại pháp không hổ là hấp tinh đại pháp. Lão đầu một sử đi ra, Lâm Long cảm giác mình toàn thân pháp lực đều hướng lão đầu dũng mãnh lao tới, mà ngay cả linh hồn cũng dục dịch. Đúng lúc này, lão đầu đột nhiên dừng tay, nhìn xem Lâm Long nói ra, ngươi nhớ kỹ sao? Không có, cái nhớ kỹ phía trước một điểm. Lâm Long lắc đầu, cái kia tốt, ngươi đang nhìn. Nói xong, lão đầu lại sử xuất hấp tinh đại pháp. Cứ như vậy, Lâm Long cùng lão đầu tại vũ kỹ các học vũ kỹ. Liễu Vân Tông chân núi, hơn 10 tên Long tổ thành viên đều đợi được không kiên nhẫn được nữa. Có mấy cái tính nôn nóng nhiều lần muốn xông tới, nhưng đều bị ngăn cản. May mắn bọn hắn không có đi. Hiện tại Liễu Vân Tông có thể nói đánh chính là khí thế ngất trời. Bởi vì chấp sự muốn làm tông chủ, nhưng có một nửa người không đồng ý. Chấp sự liền ước bọn hắn ăn cơm, tại trong thức ăn hạ độc, kết quả không biết bị ai vạch trần, đại chiến nhất xúc tức phát. Có thể chấp sự là hậu thiên hậu kỳ cao thủ, ngoại trừ thập đại trường lão cùng tiên thiên cao thủ lão đầu, cả cái tông môn đều tìm không thấy đối thủ, đánh chính là đám kia phản đối người của hắn liên tiếp bại lui. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nhanh đến hừng đông thời điểm, ta rốt cục hội rồi. Hấp tinh đại pháp, Lâm Long cười một tiếng, đối với trong phòng một con muỗi sử xuất hấp tinh đại pháp. Chỉ thấy cái kia con muỗi lập tức bị hấp thành thây khô. Một cổ rất nhỏ, ít có thể phát giác khí thể tiến vào Lâm Long trong thân thể. Tiểu Hữu, ngươi thực là yêu nghiệt, ta luyện hơn 150 năm hấp tinh đại pháp. Kết quả ngươi một buổi tối tự luyện đến ta loại trình độ này. Lão đầu cực độ khiếp sợ nhìn xem, Lâm Long, hắn vạn năm không thay đổi biểu lộ tại thời khắc này đều động dung. Cái này có điểm gì là lạ a hát, cái này hấp tinh đại pháp ta còn giống như không có luyện đến mức tận. Cùng, đúng lúc này, Lâm Long nghi hoặc gãi gãi đầu. Cái kia ngươi biết làm như thế nào luyện đến mức tận cùng sao? Lão đầu đồng tử co rụt lại, kiềm chế ở trong nội tâm kích động nói ra. Ừ, ta suy nghĩ, Lâm Long sờ lên cằm, lâm vào trầm tư. Lão đầu tựu ở một bên đôi mắt, trông mong chằm chằm vào Lâm Long. Lúc trước hắn gặp Lâm Long liếc mắt nhìn trung cấp vũ kỹ sẽ rồi. Trong nội tâm liền định giáo Lâm Long hấp tinh đại pháp. Dựa theo Lâm Long thiên phú, hắn cảm thấy tại hắn sinh thời, Lâm Long nhất định có thể hiểu thấu đáo hấp tinh đại pháp tối cao áo nghĩa. Đến lúc đó, hắn dạy Lâm Long. Lâm Long thiếu nợ một mình hắn tình, thì có thể làm cho Lâm Long đem hấp tinh đại pháp tối cao áo nghĩa tự nói với mình. Đối với Lâm Long nhân phẩm, hắn kỳ thật đã quan sát đi ra. Theo Long tổ cứu Lâm Long một khắc này khởi ngay tại quan sát. Bắt đầu chỉ là cảm thấy Lâm Long nhân phẩm không tệ. Không có giết chết lần thứ nhất bắt được cái kia tên Liễu Vân Tông đệ tử. Về sau cái kia hèn mọn bỉ ổi đệ tử, tự là chính bản thân hắn đều không quen nhìn, đã giết thì đã giết. Đến Lâm Long đến vũ kỹ các thời điểm, nghĩ đến Lâm Long nhân phẩm không tệ, tự tùy ý hắn chọn lựa một vài vũ kỹ. Cái kia nghĩ đến Lâm Long thiên phú tốt như vậy, giáo Lâm Long hấp tinh đại pháp cũng là hắn tạm thời quyết định. Có thể lại để cho hắn khiếp sợ chính là Lâm Long gần kề một buổi tối tự học xong, càng thêm khiếp sợ chính là, bây giờ còn đang cảm ngộ hấp tinh đại pháp tối cao áo nghĩa. Lão đầu cảm thấy người lấy người thật sự không thể so. Ta giống như hiểu được hấp tinh đại pháp tối cao áo nghĩa. Thật lâu, Lâm Long nhìn xem lão đầu nói ra, trong giọng nói tràn ngập một loại ý vị sâu xa vị đạo. Mau mau tối cao áo nghĩa là cái gì? Ngã xuống đất muốn thế nào mới có thể phát huy hấp tinh đại pháp uy lực lớn nhất? Cái kia muốn luyện này công tất nhiên lời đầu tiên cung, cái này tiểu hữu ngươi xác định tự. Cung có thể phát huy uy lực lớn nhất sao? Lão đầu ra mặt tử hung hăng co lại, có chút không xác định mà hỏi. Xác định, phi thường xác định, Lâm Long thập phần rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Lão đầu nghe xong do dự một chút, sau đó cắn răng cởi quần, hét lớn một tiếng, đờ tương đương con mẹ mày vài thanh. Ta đi, Lâm Long khóe mắt co lại, bị lão đầu bị hù lui về phía sau vài bước. Tiểu Hữu, ngươi cắt không cắt, ngươi nếu muốn cắt, nhưng sợ đau nhức ta khả dĩ cho ngươi cắt mất. Lão đầu thủ pháp rất sắc bén, một chút tựu đem mình bảo bối cắt mất. Cho nên hắn cảm giác không thấy đau đớn, có thể từ lâu rồi nhất định sẽ đau nhức, nhưng nghe đến lão đầu hỏi mình, Lâm Long tranh thủ thời gian lắc đầu, hay nói giỡn, nếu là hắn cắt mất cái kia còn không bằng đi chết đi. Đến lúc đó Trương Băng cùng Bạch Khiết làm sao bây giờ? Hắn cũng không muốn vì học võ cắt mất chính mình bảo bối. Cũng thế, ngươi còn trẻ. Đại khái có thể già rồi thời điểm cắt mất. Nói tới chỗ này, Lâm Long phát hiện lão đầu nhướng mày, nghĩ đến hẳn là cảm giác được đau đớn a. Lão gia tử, nếu không có việc gì mà nói ta tự đi trước rồi. Có rảnh ta tại tới thăm ngươi. Hảo hảo, lão đầu tranh thủ thời gian gật đầu. Hiện tại hắn phía dưới máu chảy như rót, đau gần chết. Hắn không muốn làm cho Lâm Long chứng kiến chính mình quính dạng. Cho nên một mực kiên trì, Lâm Long đi không lâu sau, hắn rốt cục nhịn không được kêu to lên. Nói thật, Lâm Long cũng không có lừa gạt hắn. Hắn hiện tại cắt mất bảo bối,